Giam cầm vì yêu, chương 79, lần đầu tôi thấy cậu chủ tốt với ai như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn cảnh gia đình An Mộ Thần trước kia không tệ, nhưng bố mẹ qua đời sớm, sống ở nhà bác gái cũng không bị ngược đãi, những buổi sáng có thể có bát cháo là đã không tệ rồi. Sau này đi học bởi vì cậu phải tự kiếm tiền nên không dám quá lãng phí. Khi đến thành phố Kim Dương, ngày nào cũng nhìn thấy đồ ăn sáng ngon miệng như vậy, An Mộ Thần sáng cả mắt. Nhưng cậu đã quen cần cù tiết kiệm cho nên vẫn cảm thấy rất lãng phí. Dì Phòng, nhiều đồ ăn quá, dì cũng ngồi xuống ăn đi. An Mộ Thần rất thích chia sẻ với người khác, thế nhưng Di Phòng chỉ lắc đầu, không đồng ý, đây là cậu chủ đặc biệt chuẩn bị cho cậu, tôi không dám ăn, nếu không cậu chủ sẽ tính sổ với tôi mất. Làm gì đến mức đấy? À, đây không phải là đồ ăn do dì nấu sao à? Nào có chứ, là cậu chủ cho khách sạn nổi tiếng nhất thành phố đưa tới, may mà cậu không dậy muộn quả đó, không thì nguội hết. Lần đầu tôi thấy cậu chủ tốt với ai thế đó? Dì Phòng khoảng 40 tuổi, làm việc ở đây đã 5 năm, đương nhiên biết tình hướng của chủ nhà, trước kia còn thấy hơi khó chấp nhận những lâu dần cũng thấy bình thường. Có điều xưa nay Tư Đồ Duệ chưa đưa ai đến đây, cho nên ngày đầu tiên lúc An Mộ Thần xuất hiện, dì Phòng cảm thấy rất lạ. Tiếp xúc mấy ngày mới thấy Tiểu An không tệ lắm, mặc dù không quá đẹp trai nhưng rất tốt tình, lại dám mạnh miệng với cậu chủ. Người giúp việc như họ đương nhiên không thể có ý kiến gì với chủ nhà, ngay cả dì Phòng đã theo Tư Đồ Duệ rất nhiều năm nhưng vẫn sẽ có sự chừng mực. Những người đi theo Tư Đồ Duệ đều rất tôn kính và sùng bái anh nên chẳng ai dám chống lại. Cho nên lần đầu tiên trông thấy một người có thể hô to gọi nhỏ trước mặt Tư Đồ Duệ, dì Phòng vẫn rất kinh ngạc. Cho dù Tư Đồ Duệ không giới thiệu thân phận của An Mộ Thần, dì Phòng cũng đã đoán được rồi. Vì vậy dì Phòng mới dám đùa giỡn. An Mộ Thần nghe thế thì rất kinh ngạc. Dì nói Tư Đồ Duệ á, chứ còn ai nữa, được rồi, Tiểu An từ từ ăn đi, tôi vào bếp, cậu có việc gì thì gọi tôi. Sau khi Di Phòng đi, An Mộ Thần uống sữa đậu nành mới say, cảm thấy trong miệng rất ngọt ngào, ngay cả lồng ngực cũng có cảm giác rất lạ, cậu càng ngày càng không hiểu Tư Đồ Duệ nghĩ gì. Lúc hung ác có thể đẩy người ta xuống địa ngục thế nhưng lúc tốt với người ta thì lại cẩn thận từng ly từng tí. Không phải anh ta thích cậu chứ, An Mộ Thần nghĩ thế thì run rẩy, đúng là bất khả thi. Tư Đồ Duệ là ai chứ, hơn nữa cậu sẽ không thích đàn ông, cũng không thích bị một người đàn ông nhớ nhung, cậu thì nghĩ Tư Đồ Duệ giam cầm cậu như một thú vui còn hơn. Có lẽ nếu không phải hồi ức lần đó quá sâu, An Mộ Thần cũng sẽ cảm thấy Tư Đồ Duệ là người tốt. Nhưng sau chuyện quá đáng như thế cậu không bao giờ tin tưởng Tư Đồ Duệ nữa, cũng không thể tha thứ. Cách chương.